Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia. 18, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm liếc nhau. Ánh mắt trong lúc đó tất cả đều là mê mang. Hai người bên người bọn Bảo Tiêu cũng vây càng nhanh, đem nhân gắt gao hộ ở vòng vây nội. Đến dạy học dưới lầu, xe cảnh sát, xe cứu thương đều ở, còn có một đống lớn học sinh vây ở nơi đó. Mộ Ngôn Ngôn đi ra phía trước trong quá trình, không ngừng nghe thấy có người ở nói chết người, tự sát, nhất loại lời nói, nàng sắc mặt nghiêm túc, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, chờ đi đến trung ương, Mộ Ngôn Ngôn nhìn thấy dạy học lâu trên đất vết máu. Dùng phấn viết họa xuất ra người kia hình, lại có bên tai nhân nói chuyện. Liền đã hiểu, người chết, dĩ nhiên là Trần Ngọc. Cái này nhường Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy kinh sợ. Cái kia nữ hài tử, từ lần trước cùng nàng xin lỗi sau, luôn luôn đều ở bên người nàng xoay quanh, muốn cùng nàng tìm hiểu hảo quan hệ, khả nàng không có khả năng đáp ứng. Vì thế giữa hai người quan hệ như vậy cương, hiện tại nàng đã chết, hung thủ là ai xem ra còn chưa có bắt đến, mà nàng, bởi vì lúc trước thái độ, có phải không phải sẽ bị hoài nghi tới. Mộ Ngôn Ngôn lo lắng cũng không sai. Nàng bên này trở về cùng Phong Lạc Viêm đem sự tình vừa nói. Hai người đều ở trầm tư. Ban đầu vị diện cũng sẽ không chết Trần Ngọc bỗng nhiên đã chết. Này có phải hay không là hệ thống lúc trước theo như lời vị diện phá hư giả đến làm cho. Hung thủ, hẳn là chính là vị diện phá hư giả ký sinh giả. Bọn họ đi đến vị diện chân chính nhiệm vụ, đã đến, khả đồng khi, Mộ Ngôn Ngôn cũng lâm vào nguy hiểm bên trong, còn chưa đi đến phòng học, tiền phương đi tới một đống cảnh sát, Mộ Ngôn Ngôn bước chân tự nhiên mà vậy dừng lại, nhìn bọn họ, ân, bọn họ quả nhiên là hướng nàng đến, cầm đầu cảnh sát thái độ công bằng, bị bên cạnh đồng học chỉ rõ thân phận của Mộ Ngôn Ngôn sau. Mượn ra cảnh quan chứng. Mở miệng, ngươi là Vu Tịch Nhiên đi. Trần Ngọc bị phát hiện tử vong. Chúng ta muốn cùng ngươi làm một chút ghi chép, đây là hợp lý yêu cầu. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm nhìn nhau liếc mắt một cái. Tự nhiên là không có cách nào khác cự tuyệt. Cảnh sát tìm một gian không chí văn phòng, đối một ít cùng Trần Ngọc tương quan nhân nhất nhất tiến hành câu hỏi. Mộ Ngôn Ngôn bị mang đi vào thời điểm. Vừa vặn thấy Trịnh Bội ra theo bên trong xuất ra, nàng nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn thời điểm, nhanh chóng cúi đầu, tựa hồ không dám chống lại nàng ánh mắt, trước tiên, luôn luôn đều là như vậy, cũng không biết vì sao, giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn lại cảm giác có chút vi cùng. Tựa hồ là có làm sao không thích hợp, nàng lắc lắc đầu, không đem chuyện này rất phóng tới trong lòng, đi theo vào, tên linh tinh vấn đề lừa quá. Diện mạo thanh tú nữ cảnh sát xoay xoay bút, nhìn chăm chú vào Mộ Ngôn Ngôn. Câu hỏi, các học sinh nói các ngươi lưỡng quan hệ luôn luôn đều không làm gì hảo. Là thật vậy chăng? Mộ Ngôn Ngôn cũng không tính toán giấu giếm. Gật đầu, Trần Ngọc người này tính cách táo bạo, ỷ vào trong nhà mình có tiền cho nên làm việc tương đối kiêu ngạo. Phía trước nàng luôn luôn là khi dễ của ta. Ta không có khả năng hòa như vậy một người bảo trì hảo quan hệ, nữ cảnh sát thuận thế hỏi thăm đi. Luôn luôn bị khi dễ, ngươi có hay không sinh ra trả thù tâm lý? Mộ Ngôn Ngôn nhíu mày, tự nhiên là phủ nhận, không có, ác nhân đều có ác nhân ma. Huống hồ sau này ta học điểm phòng thân thuật, bọn họ khi dễ không xong ta, nàng hơn nữa quan trọng nhất một điểm. Huống hồ, gặp phải vườn trường bạo lực bị nàng khi dễ nhân xa xa không chỉ là ta một cái. Ngươi có thể hỏi hỏi những người khác, nữ cảnh đã ở nghĩ rằng. Thật là không thôi một cái, nhưng là giống như ngươi như vậy khí thế mười phần, có được trả thù năng lực nhân, cũng không nhiều, tạc 7 giờ đêm đến 9 giờ trong lúc đó, ngươi đang làm cái gì? Nữ cảnh bay qua một tờ, lại tiếp tục hỏi, hết chương.